Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1384, chương 1385, 3 năm ước chiến. Kiếm chủng tầng thứ 2, 1 tháng, phiền phức Triệu sư huynh. Diệp Viễn đi tới kiếm chủng bên ngoài phòng khách, hướng Triệu Thấm đưa lên chính mình học phủ lệnh bài. Triệu Thấm nhìn về phía Diệp Viễn, trong ánh mắt tràn ngập thần sắc phức tạp. Kiếm chủng tầng thứ 2, mỗi lần muốn khấu trừ 40 tích phân. Triệu Thấm nói, ta biết, phiền phức Triệu sư huynh. Diệp Viễn khách khí nói rằng, Triệu Thấm gật đầu, giúp Diệp Viễn trừ tích phân. Diệp Viễn tiếp nhận lệnh bài, trực tiếp tiến nhập kiếm chủng. Ha ha, Triệu Thấm, ngươi làm sao bộ biểu tình này? Tiểu tử kia là ai a? Lúc này, một cái nội viện đệ tử tiến nhập phòng khách, chứng kiến Triệu Thấm nét mặt cổ quái biểu tình, nhịn không được hỏi, Triệu Thấm làm im coi thủ thế, thấp giọng nói, "Xuyệt, Mã Chí ngươi nhỏ giọng một chút, ngươi ngay cả hắn cũng không nhận ra, thật là chúng ta Võ Mông học phủ người sao?" Mã Chí cười nói, "Một cái động huyền trung kỳ thái điểu, ta biết hắn làm cái gì?" Triệu Thấm vẻ mặt khinh bỉ nói, "Ta hỏi ngươi, mấy ngày này học phủ trong nghị luận nhiều người nhất là ai?" Mã Chí sững sờ, chợt trên mặt lộ ra kinh sợ, thấp giọng nói, "Ngươi nói, hắn chính là Diệp Viễn?" Triệu Thấm nói, "Nếu không còn có thể là ai?" Nghe nói Triệu thống lĩnh bên kia cân nhắc quyết định đã hạ xuống, xử Diệp Viễn vô tội, giết Tần gia dòng chính con cháu, liền con mắt đều không nháy mắt một chút, hơn nữa bây giờ còn có thể đang yên đang lành địa mà vào kiếm chủng ngộ kiếm. Ngươi nói, ta nên dùng biểu tình gì? Mã Chí rút miệng lãnh khí, nói, đáng tiếc, ngày đó ta đang bế quan, không có vượt qua mở rộng tầm mắt a. Tần Bội Du cái kia tiểu ma đầu, toàn bộ Võ Mông Vương thành không ai chữa cho hắn. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ đến, lần này đụng vào đại ma đầu trong tay. Ngày ấy, Triệu Thấm cũng là ở đây. Hắn nguyên bổn chính là đi tham gia náo nhiệt, nhìn một chút tiểu bàn tử làm sao bị ngược, lại không nghĩ rằng nửa đường tuôn ra cái Diệp Viễn, trực tiếp diệt Tần Bội Du. Lúc đó, cả người hắn đều há hốc mồm, còn cho là mình nhìn lầm. Nghe Mã Chí nhắc tới, Triệu Thấm hiện tại vẫn là sợ, nói, ngươi là không biết, lúc đó hắn liền một chút như vậy, Tần Bội Du liền treo, hắn liền mắt đều không nháy một chút, giống như là tại giết con gà. Ta lúc đó còn tưởng rằng cái này ra hỏa đầu óc hư, không nghĩ tới cư nhiên kinh động Hàn Thiên Lầu chủ tự mình đứng ra. Mã Chí cười nói, cái này ra hỏa lá gan là thật mập a. Bất quá từ giờ trở đi, Tần Thiên sư huynh chỉ sợ sẽ không buông tha hắn a. Triệu Thấm cười hắc hắc nói, ngươi biết cái đếch gì? Tần Thiên sư huynh đã sớm với hắn làm hơn. Lần trước ngay trước Diệp Viễn mặt nói, Diệp Viễn đã là một cái người chết. Kết quả Diệp Viễn không chết, hắn thân muội muội chết. Mã Chí trên mặt cứng lại, nói, còn có loại chuyện thế này? Triệu Thấm nói, lừa ngươi làm cái gì? Bọn hắn chính là ở nơi này nói, ta ngay ở bên cạnh. Mã Chí nói, tiểu tử này có tài đức gì, cư nhiên có thể kinh động Hàn Thiên Lầu chủ. Triệu Thấm thâm ý sâu sắc nói, ha ha, Võ Mông quảng trường sự tình huyên náo quá lớn, thế cho nên học phủ trong rất nhiều người đều không quan tâm một chuyện khác. Thật, ở trước đó, Diệp Viễn còn làm một món khác kinh thiên động địa đại sự. Triệu Thấm bả ngày đó Diệp Viễn rút kiếm sự tình nói một lần. Nghe được Mã Chí trong mắt đều trợn tròn. Còn có loại chuyện thế này? Mã Chí vẻ mặt không thể tin được nói. Triệu Thấm vẻ mặt đắc ý, đang muốn khoe khoang một phen, lại một người vào phòng khách. Diệp Viễn đi vào, Tần Thiệu hỏi, Triệu Thấm trên mặt cứng lại, gật đầu nói, Đúng, mới vừa đi vào, Tần Thiệu sắc mặt trầm xuống, đưa lệnh bài đưa cho Triệu Thấm, trầm giọng nói, kiếm chủng tầng 2, một tháng, ngoặc kép, làm Tần Thiệu tiến nhập kiếm chủng thời điểm, phát hiện Diệp Viễn đã tiến nhập tầng thứ 2, tầng thứ 2 nhân số, rõ ràng so tầng thứ nhất nhiều lên, bất quá Tần Thiệu vẫn là liếc mắt nhận ra Diệp Viễn. Bởi vì hắn tại Mai Kiếm chi địa quá rõ ràng, Diệp Viễn lại đang dùng loại kia tự ngược phương thức tại tu luyện. Tầng thứ hai độ khó, so tầng thứ nhất rất nhiều. Tần Thiệu xông cửa thứ nhất, chỉ dùng 3 lần tích phân, cũng chính là 3 tháng. Nhưng là tầng thứ hai hắn tu luyện đã sắp 1 năm. Như trước không có biện pháp xông cửa thành công. Mỗi một tầng, càng đi chỗ sâu, kiếm ý càng mạnh, muốn xông cửa thành công, có một cái tiến hành theo chất lượng quá trình. Đương nhiên, Diệp Viễn hoàn toàn là một ngoại lệ. Kiếm chủng xông cửa, không quan hệ thực lực, chỉ nhìn ý cảnh, đối kiếm đạo pháp tắc lĩnh ngộ càng sâu sắc, xông cửa liền sẽ càng sâu vào. Đương nhiên, nếu như thực lực cao cường, bằng vào thực lực cường đại, đồng dạng có thể xông cửa. Lấy Tần Thiệu thực lực, nếu như xông vào, xông qua cửa thứ ba là không có vấn đề. Bất quá hắn muốn cảm ngộ kiếm đạo pháp tắc, mới có thể tận lực thả chậm tốc độ, để thăng phép tắc cảm ngộ. Cái này kiếm chủng mỗi một tầng đều có vô số kiếm đạo pháp tắc mảnh vụn, có thể cảm ngộ nhiều ít thì nhìn bọn hắn tự thân ngộ tính. Còn như Diệp Viễn dạng này, dựa theo thực lực mà nói là không có khả năng xông qua cửa thứ nhất. Hết lần này tới lần khác, hắn liền qua. Hơn nữa là lấy một loại 10 phần quỷ dị phương thức đi qua. Hiện tại gia hỏa này lại đang tự ngược. Chỉ là Diệp Viễn phương thức này, căn bản không có người có thể làm được. Một khi bọn hắn có chỗ thả lỏng, sẽ bị không chỗ nào không có mặt kiếm đạo pháp tắc xé thành mảnh nhỏ. Tần Thiệu sắc mặt trầm xuống, thả người tiến nhập kiếm chủng. Một tháng sau, làm Diệp Viễn kéo vết thương đầy người đi tới thời điểm, phát hiện Tần Thiệu đã tại chờ hắn. Diệp Viễn liếc hắn một cái, nói, nếu như là tới tìm ta nói dọa, cũng không cần lãng phí lời lẽ. Tần Thiệu nói, Tần Bội Du chết chưa hết tội, nàng không xứng để cho ta nói dọa. Tần Thiệu, để cho Diệp Viễn cảm thấy ngoài ý muốn, nói, nàng nhưng là muội muội ngươi, ngươi không khỏi cũng quá lãnh huyết a. Tần Thiệu lạnh lùng nói, đại thế gia bên trong, nào có ngươi nói ôn nhu. Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng có đem ta xem thành ca ca. Diệp Viễn ánh mắt chớp động, Tần Thiệu câu nói này nói hời hợt, thế nhưng phía sau sợ rằng cất giấu không ít không muốn người biết cố sự a. Vậy ngươi cố ý chờ ta là vì cái gì? Diệp Viễn hiếu kỳ nói, ta muốn cùng ngươi tiến hành cuộc chiến sinh tử. Nói lời này thời điểm, Tần Thiệu trong thanh âm mang theo một chút kích động. Diệp Viễn lông mi dương lên, cười lạnh nói, ngươi mới vừa nói nàng chết chưa hết tội. Tần Thiệu tựa hồ đối Diệp Viễn thái độ sớm có sở liệu, nói, ngày đó sau đó, gia chủ tìm tới ta, là hắn nói ra, để cho ta hướng ngươi ước chiến, bởi vì chỉ có phương thức này, có thể giết chết ngươi. Học phủ bên trong đề xướng cạnh tranh, nhưng cấm học viên tự mình tàn sát lẫn nhau, mà cuộc chiến sinh tử là duy nhất giải quyết cách. Diệp Viễn cười nói, ha ha, xem ra ngươi tại người Tần gia trong mắt chẳng qua là một cái phương tiện nha. Tư chất ngươi tốt như vậy, liền cam tâm trở thành một cái phương tiện. Tần Thiệu sắc mặt hơi trầm xuống, nói, ta không có lựa chọn. Hơn nữa, ta khát vọng đánh với ngươi một trận. Tần Thiệu đốn nhất đốn, lại nói, hơn nữa ta biết ngươi khẳng định hội bằng lòng, bởi vì ngươi trưởng thành, lượn quanh không ra ta. Diệp Viễn cảm thấy ngoài ý muốn xem Tần Thiệu liếc mắt, nói, ngươi và Tần gia người khác không giống nhau. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Bất quá, hiện tại ta không phải đối thủ của ngươi. Cho ta thời gian 3 năm. Ta và ngươi, đánh một trận. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.